Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên RuPaul Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay thường lệ vào 22 giờ chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya đến với chuyện ma hồi ký những linh hồn tập 2 của tác giả Võ Minh Hảo. Như ngày hôm qua chúng ta đã biết rằng bộ truyện này là một bộ truyện viết cũng rất thực tế, màu sắc rất chân thật và ấn tượng, đúng không ạ? Nay chúng ta sẽ sang tập 2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào truyện. Hồi ký những linh hồn. Tập 2. Phần 5. Cái giếng. Sau cái hôm thằng đấy chơi ngu, nó trở nên nhút nhát. Một bữa nọ, nó chạy sang kể tôi. Thằng này nó bạ cái gì cũng muốn lôi tôi theo. Nhưng sau một lần nó rủ tôi vào vườn nhà hàng xóm trộm ổi, còn nó thì trộm tiền bị bắt quả tang. Tôi cũng ngán nó lắm. Mắt nó lấm lét, mặt mày thì chẳng khác gì thằng ăn trộm cả, ngấp ngoé ở ngoài hàng rào nhà tôi. Đảo một vòng không thấy mẹ tôi ở nhà, nó mới dám chui bờ rào vào. Mồm lắp bắp không phải sợ, mà cứ mỗi khi lo lắng gì là nó lại nói lắp. Hảo, Hảo ơi, Hảo, tao bị ma nó nhát đó Hảo. Tôi lử mắt. Ma đâu ra? Mày ăn trộm xoài nhà ai rồi bị rượt à? Không phải đâu, ma nhà bà Yên á. Cái này thì tôi biết, nó rủ tôi vào nhà đó nhưng tôi không đi. Chuyện cái giếng thì cả xóm cũng âm thầm đồn ra, ai mà chẳng biết cái thằng ngu này thế nào mà lại chọc phải cái tổ kiến lửa. Tôi vừa muốn hóng hớt bắt nó kể chuyện, dù nó lắp bắp nghe rất mệt, nhưng thôi cũng kệ mẹ nó, nghe quen quen rồi. Lần đầu tiên thằng Định thấy là lúc nó nằm ở trong phòng thì con ma thòng đầu xuống nhìn. Lần thứ hai là khi cái thứ đó trồi lên từ dưới giếng nhà nó. Ngày xưa đàn ông con trai tắm thì không có cần vào nhà tắm, đứng ngay cạnh giếng múc nước lên mà dội ùm ùm vậy. Đang lúc cúi xuống múc thì cái mặt với cái đôi mắt trũng sâu nhô lên, nó hoác hộ hoàng hồn tuột tay rơi cái gầu múc nước xuống giếng rồi chạy tọt vào trong nhà. Nhưng lần nào nó hoảng sợ hơn cả là cái lần em gái của nó đang gội đầu. Ngày xưa gội đầu còn dùng bồ kết, nấu lên đổ vào chậu rồi nhúng đầu vào mà gãi. Thằng Định đi múc nước cho em thì thấy con em xõa tóc cúi đầu vào trong chậu. Trong chậu cái mặt nổi lên cách nhau từng chừng có hơn găng tay người lớn vậy. Con em nó ngồi lặng im, hay là nó không thấy? Con em vốn bị thong manh, mắt nhìn gì cũng mờ mờ vậy. Có lẽ nó không thấy thật. Thằng Định giơ cao cái xô nước tạt thẳng về phía con em gái, muốn đuổi cái thứ ở trong chậu đi. Bị tạt nước bất ngờ, con nhỏ vốn còm nhom té lăn quay ra đất, tay níu chặt cái chậu đổ xòa ra đất. Thằng Định thở phào, nó vừa cứu một mạng người, con kia từ nay phải giặt đồ rửa chén thay nó cả năm để trả ơn. Đang sướng thì con em bật dậy chửi. Anh bị khùng à, em đi mách mẹ. Rồi nó vừa chạy vừa la quàng quạc. Mẹ ơi, mẹ, anh Định. Thằng Định bị ăn mấy roi lằn cả mông. Nó sợ ma, ấy thế nhưng nó cũng sợ mẹ. Mẹ nó, mợ Phương là một người to béo, đẫy đà, tính tình rất dữ, hay đánh con, phần lớn là đánh thằng Định. Nếu mà có khai ra cái vụ qua nhà bà Yên quậy rồi mang rắc rối về nhà thì có khi mẹ nó đánh cho tuốt xác. Còn mà chưa chắc đã làm gì nó, nhưng mà mợ Phương thì chắc chắn. Mợ là một thứ thế lực mà mỗi lần nhắc tới đều làm cho thằng con quặn lên những niềm đau ẩn hiện đằng sau cái mông đít. Nhưng sau cùng thì mợ Phương cũng gặp. Buổi chiều hôm ấy trời chập choạng tối, mợ đi tắm. Cái nhà tắm có ba bức tường xây, cửa là một tấm phên nữ. Vào rồi thì kéo luôn nó chặn lại. Mợ máng quần áo lên tường, bắt đầu xối nước. Nhưng nước lạnh ngắt làm cho mợ giật mình. Tầm này là tháng 7, đang mùa hè ở miền Trung, làm sao mà cứ như nước mùa đông vậy? Không tắm lâu, xối vội vài ca nước rồi vào. Thò tay vào giật bộ đồ cũ trên tường xuống thì mợ giật thót mình. Trên tường là mấy cái vết vẽ nguệch ngoạc, một khuôn mặt vô hồn, đôi mắt vô cảm đang nhìn mợ chằm chằm. Nét vẽ đơn giản là của trẻ con nhưng khiến cho mợ cảm thấy rờn rợn. Sống lưng chạy lên một cơn lạnh, lạnh hơn cả mấy ca nước vừa dội lên người nữa. Mợ đi vào nhà, gọi thằng Định ra tra hỏi. Nó cũng giật thót mình y như mẹ nó vậy, chỉ khác là nó biết cái khuôn mặt này. Con em gái mím môi nhìn rồi đi vào nhà. Thấy không đứa nào biết, mợ đi vào. Không quên ngoảnh ra chửi hai đứa con ở nhà mà lại để cho người ngoài vào vẽ bậy, đúng là cái bọn ăn hại. Chồng của mợ, tức là bố thằng Định, là cậu họ của tôi. Ông ấy làm kỹ sư chắc địa, thường đi xa nhà. Làm thì có tiền ấy, thế nhưng mà vất vả. Năm chỉ có Tết đến mới được về, thỉnh thoảng có đôi lần chuyển địa điểm đo đạc, đi qua nhà thì được tạt về một chút. Bố nó rất bận rộn ấy, thế mà đợt đấy cậu phải về vì mợ báo tin là con nhỏ bị điên sắp chết. Đang ở trên Hà Giang, ông cậu đón xe xuống Hà Nội phi về nhà ngay trong đêm. Hành trang chỉ có một vài bộ đồ, cái thớt gỗ và con chó mèo cậu nuôi để canh lán. Khi đi phải mang theo nó, chứ nếu mà cậu để lại, sợ mấy thằng say rượu bợm nhậu nó thịt bố nó mất. Chiều hôm trước, con nhỏ lại gội đầu. Đến khi nghe tiếng ủng ục, tiếng con nhỏ ú ớ sặc sụa thì thằng Định mới chạy vào. Con nhỏ cắm mặt trong chậu nước bổ kết đen thùi lùi, mồm kêu không ra tiếng, bong bóng nước sủi ủng ục. Mợ Phương từ dưới bếp, tay đầy dầu mỡ, nắm đầu con nhỏ mà trơn tuồn tuột, thành thử kéo mãi mà không lên được. Điên máu, mợ đứng lên sút một phát vào cái chậu, vỡ toang một góc. Con nhỏ vật qua một bên, mắt trợn ngược, mồm kêu hưng hấp, nước bổ kết lẫn nước dãi nhèo ra khóe miệng. Mợ sốc đầu nó lên, tát cho hai cái. Thấy không có phản ứng gì, mợ bê cả người chạy ra bệnh viện. Thằng Định thì chạy theo mẹ và em gái, mặt mày xám ngoe xám ngoét. Con nhỏ phải nhập viện. Bác sĩ ghi tình trạng sặc nước, nước tràn phổi. 9 giờ tối, mợ phải về nhà lấy cho nó một ít đồ lót, mền, gối. Vừa vào phòng thì trời mưa. Mùa hè trời mưa rào, mưa rất to, sấm chớp đì đùng. Thấy cửa sổ chưa đóng, mợ bước lại, định đưa tay nắm cái khoen cửa kéo vào thì sét đánh oành một tiếng. Ánh sáng chói lòa, một cái mặt thò ra treo ngược, mắt trũng sâu thao láo nhìn mợ. Tiếng sấm ì ùng rền lên, ánh sáng vụt tắt, đồng thời cái mặt cũng đột ngột chìm vào bóng tối. Mợ Phương cắm đầu chạy thục mạng. Bấy giờ mợ mới thấy ở trong cửa phòng, con nhỏ cũng có những cái nét vẽ nguệch ngoạc, hệt như cái hình vẽ ở nhà tắm hôm trước. Mợ lấy điện thoại gọi cho chồng về ngay trong đêm. Mất một ngày, một người một chó mới lếch thếch về được đến nơi. Cậu vào bệnh viện thăm con gái, con nhỏ vẫn mê man. Thằng Định gặp bố thì mừng ra mặt. Dù bố nó cũng nghiêm khắc lắm, nhưng được cái không bao giờ đánh chửi vô lý như là mẹ nó vậy. Mợ Phương ở lại bệnh viện. Cậu về, cậu cũng không nằm ở phòng hai vợ chồng mà qua nằm với thằng Định. Xa con lâu ngày, cậu muốn tranh thủ gần nó một tí. Đêm đó trời lại tiếp tục mưa. Mợ kể câu chuyện khiến cho cậu suy nghĩ. Cái nghề chắc địa của cậu cũng chẳng thiếu những lần gặp những chuyện quỷ quái ở cái chốn rừng thiêng nước độc. Đang miên man suy nghĩ thì chợt cái con chó mèo nằm ở dưới giường bò ra, chồm lên giường như muốn trèo lên chỗ hai bố con nó nằm. Cậu quay mặt ra cửa sổ, quay lưng lại phía con chó, ngoái đầu nhìn con chó. Nhưng con chó không nhìn cậu, nó cứ nhìn cái thứ gì ở bên ngoài đang trồi lên từ đáy giếng. Ở bên trong, con chó nhảy hẳn lên giường. Điều này nó vẫn hay làm khi ngủ với cậu ở trong lán. Nhưng lần này nó không nhảy vào liếm mặt cậu như mọi lần, mà cứ nhìn chừng chừng ra giếng, hậm hực. Cậu nheo mắt nhìn ra, hơi hốt hoảng. Nhưng cậu muốn nhìn cho rõ, biết đâu bọn ăn trộm lợi dụng trời mưa gió hành hoành thì sao. Một tay cậu khẽ lần mò cái đèn pin trên đầu giường. Khi đã nắm chắc công tắc đèn, cậu đưa phắt lên bật sáng. Một cơn gió mạnh ở đâu tạt vào đóng sập cái cửa sổ. Phía sau thằng Định đã dậy từ bao giờ. Có lẽ nó cũng thấy như cậu, níu vạt áo của bố. Thằng Định mếu máo: "Bố ơi, bố cứu con với." Đến sáng, nghe hết chuyện thằng Định kể xong, mặt của cậu vẫn bình thản. Cậu vào nhà lục cái ba lô, lấy cái thớt, lấy con dao mèo dắt vào lưng, rồi huýt sáo ra hiệu cho con chó mèo đi theo. Con chó mèo không to, đuôi cọc, mõm dài, hơi nhọn, eo thon, cử động cực kỳ nhanh nhẹn. Nó đi theo cậu và không ngừng quan sát xung quanh. Cái giống chó này giữ nhà cực giỏi, lại biết bảo vệ chủ, đi băng rừng băng suối. Không có những con chó này bên mình thì làm sao mà sống nổi với rắn rết, lợn rừng hoặc thậm chí là nhiều thứ ma quái khác của cái vùng rừng núi Tây Bắc. Đứng trước cửa nhà bà Yên, sau cái dạo bị hù dọa đập đầu, bà không ở đây nữa mà chuyển vào miền Nam ở với cô con gái đầu. Nhìn ngó xung quanh, không có ai để ý. Hai bố con thẳng Định trèo cổng đi vào, đi thẳng ra giếng. Dân gian vốn có quan niệm giao thớt hàng ngày chặt chém máu me, sát ý nặng, dùng lâu ngày hay sinh ra ma quỷ, cho nên dùng xong phải rửa sạch, treo lên cao, tránh chạm đất, tiếp âm, đẩy nhanh biến dị. Cái thớt gỗ mà cậu mang về được làm từ thân cây bạch quả, một loại cây tương truyền là sống hơn ngàn năm, có thể trấn tà ma. Đợt đó đi công tác, cậu lên sau đoàn một ngày. Vừa lên thì tá hỏa khi thấy thợ máy đang trèo lên cây cưa sạch cành nhánh, chuẩn bị cưa luôn cả cái thân chính. Cậu vội quẳng ba lô chạy ra giằng lấy cái cưa ném đi. Ở đây có hai cái cây to như nhau, vòng thân cỡ hơn hai người ôm. Chính giữa hai cái cây là một cái hang sâu hoăm hoắm. Ai đó đã trồng hai cái cây đây để chặn thứ gì trong hang. Lũ chúng mày mà cưa đi là không có đường về đâu con. Đám lính nghe cậu nói thì tái cả mặt. Nhưng lỡ rồi, cậu lựa một cành to cắt ngang một khoanh đem về, rồi báo cáo lên trên. Địa hình không phù hợp, chuyển toàn bộ nhân lực qua vùng khác. Cậu móc con dao, ngồi xuống, chặt một phần gỗ trẻ nhỏ ra 7 cây, to hơn cây đũa, ngắn độ 10 phân. Rồi móc 3 cây nhang đốt, rồi đi 4 bước về hướng tây cắm xuống. Sau đó quay lại nhặt 7 thanh gỗ cắm đều quanh giếng. Nhưng đến cái cuối cùng thì không đứng được, cứ bỏ tay ra là nó đổ. Đây là cách mà bức tà ma, bằng cách tạo vòng siết chặt như là người ta hun khói chuột á. Cậu nghi hoặc gỡ cái miếng đậy giếng. Ở bên dưới là một lá bùa tuy đã cũ lem nhem nhưng vẫn dán rất chắc. Bên trên ghi tên tuổi ngày giờ sinh tử của cái ông chồng bà nhà nọ. Tuy cậu không hiểu gì về bùa chú, nhưng lấy một lá bùa chặn lên thế này chỉ có thể là giữ vong ở bên dưới không cho ra ngoài được. Lá bùa vẫn còn nguyên, hẳn là vong của ông vẫn ở dưới đấy. Thế thì thứ đang làm loạn ở nhà cậu là gì? cậu quyết định xé phăng lá bùa. Hồi ông ấy còn sống, vốn dĩ chẳng làm hại ai, chẳng có cớ gì chết rồi mà lại đi quấy phá nhà hàng xóm. Bùa vừa xé, từ trong nhà, cái hình của ông ấy bị vợ úp xuống, chợt rơi xuống, lật ngửa ra. Ngoài cổng có tiếng lạch cạch, cái bản lề cũ rên lên âm thanh mệt mỏi, từ từ mở ra, kẽo kẹt. Chị Quyên, đứa con đầu của bà Yên, tay xách nách mang đi vào, gặp hai bố con nhà Định. Bà Yên giật mình thon thót. Rõ ràng những cái ám ảnh ở trong ngôi nhà này khiến cho bà trở nên nhạy cảm và yếu ớt hơn. Thời gian vào trong Nam ở với con gái, chị Quyên khuyên bà rất nhiều. Lần này trở về, bà muốn thờ cúng lại cái ông chồng xấu số của mình. Cậu tôi chào bà Yên rồi kể luôn. Hai mẹ con bà Yên đứng giữa trưa hè mà lạnh toát cả người. Không ngờ cái thứ đó lại mò cả sang nhà hàng xóm để mà quậy phá như vậy. Cậu tôi cũng không quên nói ra suy đoán của mình. Ông ấy không hề đi đâu khỏi đây cả. Thứ tác quái có thể là một cái vong từ dưới giếng từ lâu. Sau khi bắt được ông thì nó được thoát ra ngoài. Bà Yên đi kiếm cái cô lần trước, chủ nhân của lá bùa mà cậu vừa xé. Nghe xong chuyện, cô vội khoác cái áo rồi đi luôn. Tới nơi, cô cứ tấm tắc mãi. Cái gỗ này ở dưới xuôi khó kiếm, khó lắm đấy. Ấy vậy mà anh lại có hẳn cả cái thớt cơ à? Rồi thì rất ngạc nhiên khi cậu biết làm phòng cái vòng thất bạch. Sau đó, cô ngậm ngùi rằng mình ẩu quá. Khi bà Yên tới xin thì nói làm sao làm vậy thôi, cứ ghi tên tuổi của vong vào mà yểm, chứ không tính đến chuyện vong đấy không phải là nguyên nhân mà là có một vong khác. Rồi cô cúi xuống nhặt cái thanh gỗ thứ bảy dựng đứng lên. Tức thì cô nhắm nghiền mắt, da tái đi, má hơi trễ xuống, phình bụng. Thằng cu Định núp ra sau lưng bố nó. Cái hôm vớt xác của ông ấy ra, người ta không cho con nít xem, nó trèo lên cây nhà bên cạnh ngó qua. Chính là cái bộ dáng này. Cô Vân hé mắt nhìn bà Yên, nói bằng giọng thều thào: "Tôi đây, tôi bị hắn kéo chết oan mà, sao bà lại trách tôi? Tôi về mấy lần muốn nhắc, ấy mà bà đuổi đi. Giờ thì hắn bỏ đi rồi, chỉ về bên nhà cậu tôi. Ở bên đó âm khí thịnh, hắn sang đó luôn rồi. Hắn sang sắp bắt con bé con nhà chú ấy đi đấy." Cậu tôi nghe vậy mà rụng rời cả chân tay. Cậu run run hỏi: Giờ bọn con phải mần sao hả ông?" Cô Vân vừa há miệng định nói tiếp thì ở dưới mặt nước ụp lên một tiếng, mấy cái thanh gỗ bạch quả dựng đứng trên đất đổ rạp. Cô rùng mình, người hơi lảo đảo. Chị Quyên phải đỡ mới đứng vững được. Con chó ở sau lưng cậu bấy giờ sủa váng lên. Cô Vân chán lấm tấm mồ hôi, nhìn mệt nhọc nhưng mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cô quay sang nói với cậu tôi: "Có cái con chó ở đây, sợ gì mà không xong." Nói rồi cô tiếp lời: "Giờ phải làm ba việc. Một là đưa ông ra khỏi giếng. Hai là nhà anh chị Phương phải làm lễ buộc cái vong về chỗ xuất phát. Ba là..." Cô cúi xuống nhìn con chó: "Để cái con này, cái con săn ma rừng này làm việc đi." Chiều hôm đấy, cô làm lễ cho ông chồng của bà Yên, dán bùa lên miệng giếng nhà cậu, treo bùa cho con bé con nhà cậu, dặn nó tránh xa mặt nước. Sau cùng tất cả quay về nhà bà Yên chuẩn bị cái nghi lễ cuối cùng. Quanh cái giếng xếp đầy gỗ bạch quả, cạnh đó là bàn lễ cô Vân bày ra. 12 giờ đêm, thằng cô Định buồn ngủ díp cả mắt, nhưng ngồi ở trong nhà cạnh bà Yên và chị Quyên hóng ra ngoài. Nhà nó cũng không có ai, sợ ở một mình nên đành đi theo bố. Trời không một giọt mưa, bỗng phía đông có ánh chớp rồi sấm rền. Có lẽ mưa sẽ đến nhanh thôi. Cô Vân châm nến, bắt đầu ngồi lầm rầm khấn vái. sợ rằng sẽ có mưa, khó mà làm được gì cái thứ kia. Cô đọc thần chú, giọng đọc càng lúc càng khẩn trương. Chợt ở dưới giếng, cái tiếng nước sủi lên càng mạnh, ầm một tiếng sấm vang lên, mất điện. Trong nhà, hai người phụ nữ, một đứa trẻ rú lên. Chợt phía bàn thờ của ông chồng, mấy que nhang cháy sắp hết bùng lên. Chị Quyên giật mình quay lại, mồm lẩm nhẩm: "Bố ơi, bố về đấy hả?" Ở bên ngoài, con chó mèo bắt đầu sủa dồn dập, ánh chớp nhay nháy. Rồi một bàn tay ướt át đặt lên trên thành giếng, lú lên hai con mắt trũng sâu. Con chó nhảy sổ lại cái giếng, bàn tay kia vội rụt lại, nhảy xuống. Rồi cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Trong khi cô Vân vẫn lầm rầm đọc thì trời mưa. Hai người toát mồ hôi lạnh. Bỏ mẹ, thế này hỏng mất rồi. Mưa bắt đầu rơi, con chó vẫn sủa dồn. Lần này cái thứ kia thò hẳn đầu ra, nó không bị tiếng cho con chó dọa nhảy xuống nữa. Sấm chớp càng liên hồi, mưa rào từng hạt rất to. Cô Vân vội vã, sợ hãi, vã cả mồ hôi hột. Cậu của tôi lùi lại dựa lưng vào cửa, chợt thấy lấn cấn là cái con dao mèo dắt đằng sau. Ở bên ngoài, con chó vẫn sủa rất hăng, còn cái thứ kia thì cứ nhìn về phía hai người chừng chừng. Có lẽ nếu mà không có cái con chó đứng chắn ở trước, nó đã nhảy bổ vào từ bao giờ rồi. Cậu đặt tay lên cán con dao băng rừng vượt suối, tối ngủ để dưới gối thì không bao giờ mộng mị ma quỷ gì. Cậu rút con dao ném thẳng về phía cái giếng, trúng thành giếng, tóe lửa, rơi tõm xuống. Đôi mắt trừng trừng biến mất, chợt con chó xù lông quay đầu chạy khỏi cái giếng. Sau lưng nó vừa vặn có một tia sét đánh oành xuống. Sau này mới kể lại rằng cậu tôi đến bây giờ vẫn còn làm nghề chắc địa. Có lần cậu vào tận trong Đắk Lắk để làm cho đoàn dân ở đây, người đồng bào bị họ Thù trù cho ốm cả một trận, dọc cả người ấy, nhưng mà khỏe lại hăm hở đi tiếp. Thằng Định bây giờ thì đã có vợ có con, cái bệnh nói lắp được khỏi một thời gian dài. Trong một lần đi nhậu về khuya lại gặp biến rồi tái phát, mọi người cứ cười nó mãi. Con nhỏ em sau cái lần suýt chết đuối trong chậu thì cũng hơi man mát, chỉ có điều mắt nó bỗng nhìn rõ trở lại. Nó lấy chồng ở một xã nghèo, cuộc sống vất vả cho nên chồng nó đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Một lần dỡ hàng thì cầu đứt cáp, bị mấy tấn gạo đè bẹp rúm. Cô Vân bảo là con đấy nó có căn, rồi sẽ lại giống cô. Bà Yên thì tu tại gia, tự cạo đầu, ăn chay, xây điện ngay trong nhà, rồi ngày ngày đọc kinh. Bà vẫn sống cho đến bây giờ, lặng lẽ một mình. Còn về phần cái giếng, sau cái đêm bị sét đánh thì cạn sạch nước, ít lâu sau thì bị lấp đi. Con chó theo cậu thêm mấy năm nữa thì đem về nhà sống một cuộc đời béo ục ịch nhàn nhã. Trong suốt thời gian có nó ở trong nhà, mọi sự đều yên ổn. Ngày nó chết, nó nhẹ nhàng ăn hết một tô cơm, rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống ngủ, ra đi mãi mãi. Dòng hồi ký thứ 6, câu chuyện thứ 3, lạc đường. Ba tôi bị bệnh, nằm ở nhà ông bác sĩ quen ở thành phố. Đến cuối tuần mẹ lại chở tôi qua chơi, thả tôi ở nhà ông bác sĩ để tôi chơi với ba, còn mẹ thì về nhà bà nội gần đó để nấu đồ ăn. Trẻ con ngứa mồm, tôi mở nắp ấm thuốc của ba ra, kiếm táo khô để ăn. Cái thứ này có lẽ là nhiều người biết, cái quả táo màu đen bên trong thang thuốc bắc ăn cực kỳ ngon ngọt. Tuy sắc thuốc rồi thì đã bớt ngọt, nhưng mà kệ, vẫn ăn. Ăn xong lại moi móc hai thang thuốc chưa sắc ra tìm ăn tiếp. Nhưng mà ít, mỗi gói thuốc chỉ có được 2-3 quả, mà tôi thì ưa ngọt lắm. Giờ đã gần 30 rồi mà vẫn tham ăn. Bà thấy tôi vẫn còn thèm, móc ra cho 1.000 đồng. Thời xưa 1.000 là to lắm rồi, nhất là khi cho con nít đi mua đồ ăn vặt. Bà bảo ra ngoài mua táo mà ăn. Ngoài, tức là ngoài sảnh của cái phòng mạch. Nhưng mà tôi không biết, tưởng là chạy ra ngoài đường mua. Chạy ra nhìn đường phố ngược ngược xuôi xuôi. Tuy tôi ở nhà là thánh đi dông, nhưng mà đường quê nó khác, đường phố nó khác, biết đi đường nào bây giờ. Đang phân vân thì ở dưới bậc thềm có đứa đang ngồi, nhìn giống như là chị Ngọc, con của ông bác sĩ. Chị này tôi đã gặp vài lần, còn rủ cả mấy đứa con nít gần đó đi phá chuông cửa nhà người ta. Nhưng sao lại cứ ngồi cúi gằm mặt xuống như thế này? Tôi cúi xuống bậc tam cấp hỏi: "Chị Ngọc ơi, chị biết mua táo ép ở đâu không?" Không thấy trả lời, tôi định hỏi lại: "Chị..." Thì thấy cánh tay phải đưa lên, nhìn theo cái hướng chỉ, đường dài hun hút. Tôi lại hỏi: "Có xa không chị?" Lắc đầu. Tôi đang đứng tần ngần thì chị đứng lên, mắt không nhìn về phía tôi, tay quờ ra đằng sau ngoắc ngoắc, ý bảo là đi theo. Tôi tót xuống vỉa hè, lon ton chạy theo. Cái bà này đi nhanh lắm mà chả nói chả năng gì, chắc là có khi bị mẹ la rồi. Tôi chẳng biết đi đâu, sao bảo gần mà hai đứa đi mãi không tới. Ở trước mặt, chị Ngọc vẫn lầm lũi. Tôi bỗng cảm thấy mơ hồ, rồi nghe tiếng gọi giật lại: "Hảo!" Quay lại, tôi thấy mẹ đang đạp xe, mặt rất lo âu. Mẹ hỏi: "Đi đâu mà ra tận đây, làm cho cả nhà đi tìm con?" Tôi mới trả lời: "Chị Ngọc đưa con đi mua táo, mà làm sao con mới đi, làm gì mà cả nhà phải đi tìm?" "Giời ơi là giời, đi từ sáng rồi chứ gì mà mới. Rồi, thế chị Ngọc đâu?" Tôi quay lại thì chị Ngọc đã biến mất. "Ơ, con không có biết." Mẹ chở tôi quay lại nhà ông bác sĩ. Tôi đứng ở ngoài sảnh, còn mẹ thì vào phòng của ba. Lúc này nhìn lên đồng hồ thì mới biết là đã 11 giờ trưa. Lúc tôi đi mới có 8 giờ sáng. Vậy có nghĩa là tôi đã lang thang ở ngoài đường đến 3 tiếng đồng hồ. Thế mà không có cảm giác gì là thời gian trôi đi cả, cũng không có thấy mệt mỏi gì. Có một chiếc xe máy đỗ xịch ở ngoài cửa. Một đứa trẻ nhảy tót trên xe xuống, bước lên bậc tam cấp, là chị Ngọc. Mẹ tôi vừa đi ra, đứng sau lưng tôi hỏi ngay: "Ngọc, sao lại rủ em đi chơi rồi bỏ về mà không nói, để cả nhà đi tìm?" Mẹ chị gỡ mũ ra đáp: "Có đâu, nó đi học thêm buổi sáng, em vừa mới đón nó về đây cơ mà." Mẹ tôi ngẩn người quay sang nhìn tôi. Chị Ngọc xách cặp vào nhà, tôi cũng chạy theo chị. Ở ngoài, mẹ tôi kể cho mẹ chị Ngọc nghe câu chuyện vừa xảy ra hồi sáng, vừa kể vừa nhìn về phía hai chị em. Chuyện mãi đến sau này mới được kể lại. Nhà ông bác sĩ có 3 người con, nhưng chỉ còn 2. Người đã mất là chị em song sinh với chị Ngọc, chạy ra đường chơi bị xe tông chết ở ngay trước cửa. Ngày hôm đó, cái thứ dẫn tôi đi chắc chắn không phải là chị Ngọc. Chỉ không hiểu một điều là tại sao nó lại dẫn tôi đi lòng vòng như thế mà không có làm gì cả. Người tôi thì không có bùa ngải gì, cũng chẳng phải nặng vía như ông anh. Nó đã dẫn đi được tôi giữa ban ngày như thế mà xung quanh không ai hay. Có lẽ nào nó chỉ dắt đi chơi cho vui. Từ đó trở đi, mẹ tôi không trở lại nhà đó thêm một lần nào nữa. Chị Ngọc lên lớp 6 thì cũng bị xe tông chết khi băng qua đường ngay trước cửa nhà. Nhiều năm sau, cái ngày ba tôi mất, gia đình tôi cũng không qua lại với nhà ông bác sĩ. Cả nhà cũng chuyển đi đâu không rõ. Cái phòng mạch vẫn còn nguyên, cái bảng hiệu Diêu Phong Sương Gió. Đất mặt đường giờ bán cũng được mấy tỷ, ấy vậy mà lại bỏ lại, kỳ lạ. Câu chuyện thứ 4. Trường tiểu học của tôi nằm ở cạnh trường mẫu giáo, cố nhiên là cũng nằm cạnh cái bãi tha ma. Đất trường này rộng hơn ở bên mẫu giáo nhiều. Kế bên phòng giáo viên, chỗ ông hiệu trưởng mở cửa sổ ra nhìn, còn có một ngôi mộ. Lớp tôi học nhìn ra hàng rào, đằng sau hàng rào là cái bãi tha ma. Năm tôi học lớp 3, có mấy chuyện kinh dị đã từng gặp qua, dù đã quên. Đến mỗi giờ ra chơi, chúng tôi thường chia phe, đánh đuổi nhau. Nhưng chơi ở trong sân trường thì hay bị thầy cô cấm. Thành ra cái hàng rào vốn trồng cây rất dày bị chúng tôi vén một đường chui ra bãi tha ma mà nghịch. Ở đấy mà rộng rãi, tha hồ mà la hét đánh chửi cũng chẳng sợ thầy cô nào thấy cả. Cấp 1, ra chơi giữa giờ chừng độ 30 phút, tha hồ mà khám phá cái bãi chiến trường mới này. Mộ mới nằm trên mộ cũ, xoay đủ hướng. Có mộ còn nguyên cái vòng hoa, trái cây mới tinh. Chả nể nang gì, lũ chúng tôi trèo lên, núp bắn, bôi vẽ lên cái tường gạch của mộ. Nhưng có một chỗ mà không đứa nào dám bén mảng tới. Một cái am nhỏ nằm tách biệt với quần thể mộ ở đây, không có nhang khói gì, lại còn khuất ở giữa lùm cây phi lao. Cây này tán lá rất rậm, gió thổi vi vút kinh vãi đái. Hết khôn dồn sang ngô, tôi và thằng Tiến Đen, thằng Thịnh, thằng Hải Sói, thằng Giang rủ nhau vào trong am xem có gì, mặc kệ cho cái đám bạn khác kêu đừng có vào. Lúc tôi đang lò dò tiến lại thì mẹ nó, đã sợ cái tiếng cây phi lao cứ u u muốn xón cả ra quần. Tôi tuy ham chơi hay nghịch ngu nhưng mà thật tình thì nhát lắm, cố tình đi chậm để tụt lại sau cùng cho yên tâm. Đứng ở đằng trước cái am, tuy nó không lớn, đi vào thì cũng độ 2-3 mét là cùng, nhưng rất tối tăm. Mấy thằng đùn đẩy nhau đi vào. Thằng Giang bạo dạn nhất, chắc nó thừa hưởng gen của bố nó. Bố nó là tài xế, tính tình ngang tàng, thường hay uống rượu, lái xe như bay. Nó trèo lên trên bậc thềm, đi vào trong. Bóng đêm như nuốt chửng lấy thằng Giang. Chợt nghe tiếng trống, bọn tôi ở ngoài co giò chạy. Thằng Tiến Đen ngoái đầu lại: Giang ơi, Giang, vào học đi, về đi học. Thằng Giang không quay lại, kịp giờ học. Ngồi ở trong lớp, chúng tôi ngưng ngóng cổ về phía hàng rào. Chừng một tiếng sau, gần hết giờ học buổi chiều. Buổi chiều miền Bắc Trung Bộ vào đầu đông, trời tối rất nhanh. Mới độ hơn 4 giờ chiều mà đã nhá nhá nhem nhem. Chúng tôi thấy thằng Giang thất thểu đi vào. Nó không đi vào lớp mà đi thẳng ra cổng trường rồi khuất bóng. Đêm hôm ấy, thằng Giang đau bụng dữ dội, phải đi cấp cứu cả đêm. Bà dì tôi làm ở bệnh viện về kể, nó nôn ra toàn những cái thứ nước đen xì xì, lẫn cả lá cây, rác rưởi. Nguyên ca trực đêm hôm đó, ai thấy cũng phải lắc đầu, lẻ lưỡi. Thằng Giang sau đó bị đau bụng kinh niên, phải nghỉ học mất một năm. Chúng tôi học khác lớp, lại chuyển qua buổi sáng học, nên cũng không còn gặp nhau nữa. Cho đến sau này mới nghe kể lại. 12 năm sau, tôi đi học đại học về thì một thằng bạn cùng lớp cấp 3 rủ đi uống rượu. Thế nào mà lại gặp cái thằng Giang ngồi bên cạnh. Nó theo nghề của bố, chạy xe chở vật liệu. Ông uống nhiều quá, bị loét dạ dày, phải cắt bố nó mất một nửa, không làm được nhiều. Thằng Giang thì cũng chẳng khá hơn bố nó. Từ hồi đi cấp cứu cái vụ đêm hôm ấy, bụng dạ cũng rất yếu, tuyệt đối không có bia rượu gì. Ngày hôm nay nó chỉ đi phá mồi nhậu. Nhậu chán chê, tôi sán lại hỏi chuyện hồi ấy. Thằng Giang cười như mếu: Tao vào trong đấy thì thấy đèn đóm lờ mờ, quái lạ, ở ngoài tối om om mà vào trong thì lại sáng. Có một bà già nhìn không rõ mặt mũi, nhìn tao chằm chằm. Người tao mê man, mọi thứ cứ mờ mờ như cái ánh đèn ở trong am á. Mùi nhang ở đâu xộc ra nhức cả đầu. Rồi bà ấy cầm đĩa bánh đưa đến trước mặt hỏi tao: Có ăn không? Giọng bà ấy khàn đặc. Tao thò tay bốc bánh ăn. Bánh thì chả có cái vị đéo gì cả. Ăn hết rồi, không định ăn nữa thì bà ấy lại giục: Ăn nữa đi. người tao như bị thôi miên, tao ăn hết, cứ hết một cái định dừng thì bà lại nói giục ăn tiếp. Ăn hết bánh thì bà già bảo hôm sau đến tao lại cho ăn nữa. Tao cứ mơ màng như thế, đến khi tỉnh lại thì thấy tao đang nằm trên giường nôn thốc nôn tháo. Kể đến đó, nó dừng lại uống nước. Thanh niên cao chưa được 1m6, nặng có hơn 40 cân, chẳng biết là nó mua bằng lái bao nhiêu tiền. Có một lần thằng Giang chở gạch ra bãi tha ma cho nhà người ta xây mộ. Chỗ đó đối diện với cái am ngày xưa. Cái am lở lói, rêu phong, mưa gió đã làm sụt mất một góc. Xung quanh cây phi lao vẫn mọc dày, gió vẫn thổi hú lên từng tràng dài thê lương. Chiều mùa đông xám xịt làm thằng Giang rùng mình. Nó chẳng dám nhìn cái am nữa. Lên xe định đi về thì một cơn gió tạt thẳng vào cabin lạnh toát. Bên tai nghe rõ ràng tiếng nói: ăn bánh nữa không? Hoảng hồn, nó nhấn ga chạy về. Trời nhá nhem, có một bà già băng qua đường. Thằng Giang đánh lái để né, lao vào cột điện. Ngày hôm sau, dân ở thị trấn xôn xao tin thằng Giang chết. Đường về vắng hoe mà nó chạy rồi tự tai nạn. Ấy thế là rõ khổ. Câu chuyện thứ 5, bờ sông. Tuổi nhỏ của bất kỳ thằng con trai nào cũng gắn liền với những trận đá bóng, dù là trái bóng da của những đứa nhà giàu hay là nùi rẻ quả bưởi nướng của những đứa nhà nghèo, thì cái trò chơi ấy vẫn làm tất cả say mê. Tôi cũng vậy, dù so với đám con trai trong xóm thì tôi thuộc hàng ít tuổi nhất, chỉ có hai đứa xem xem tuổi tôi, còn lại toàn là các anh lớn. Nhưng không trận bóng nào mà tôi không có mặt cả. Sân bóng của chúng tôi là một bãi đất trống cạnh đường tỉnh lộ vắng vẻ. Nhưng theo thời gian, dần dần nhà cửa mọc lên, cái bãi đất trống ấy cũng thành nhà. Chúng tôi lại bắt buộc phải rời đi. Địa điểm mới chính là cái triền đất dọc bờ sông Lam. Đất ở đây mềm, có cỏ, êm, đá xong có thể nhảy xuống sông mà tắm. Lý tưởng là như vậy, nhưng chúng tôi vốn rất ngại ra đó, bởi vì ra được đó, chúng tôi phải đi vào bệnh viện, luồn ra phía sau, đi qua khu nhà xác âm u. Hơn nữa, cách đó không lâu, có đứa đi tập thể dục buổi sáng, trở về, nóng quá, nhảy xuống tắm, rồi chết, đầu cắm vào bùn, ngay cạnh cái sân bóng mới của chúng tôi. Ngày chuyển địa điểm, nhiều đứa lắc đầu, lè lưỡi, bỏ không đá bóng nữa. Thành thử đội bóng của xóm chỉ còn lại một nửa. Ấy nhưng mà vẫn không phải là ít, vẫn được mười mấy đứa. Đá ở đây thì không được về muộn. Trời cứ sẩm tối là kiểu gì cũng có người ra nhắc chúng tôi về. Lần thì là mấy bác đánh cầu lông bóng chuyền trong sân bệnh viện, lần thì là mấy cô y tá điều dưỡng. Có một hôm, tôi với thằng Quân con bác Phương ra sớm, mới gần 4 giờ chiều mùa hè, nắng còn chưa tắt. Dĩ nhiên là các anh lớn cũng chưa đi học về. Hai thằng ở nhà quanh quẩn cả buổi chiều, cũng chán, mò ra sân bóng chờ. Đi qua sân bệnh viện, các chú các bác hay chơi bóng chuyền cũng chưa ra, giờ đang làm việc mà. Cả cái tòa nhà im ắng, chỉ có vài bóng áo blue trắng đi lại khẽ khàng trên hành lang. Bờ sông bằng phẳng, nắng vàng chói chang, nhưng được một cơn gió từ sông thổi vào làm dịu đi, rất dễ chịu. Tôi với thằng Quân mò ra bờ sông bắt cá thòi lòi, những con cá mắt lồi bò lồm ngồm ở trên bùn. Hôm ấy nước cạn, bờ sông lại càng dài. Chúng tôi đuổi theo lũ cá khá xa thì thằng Quân kêu đau bụng, vừa nói vừa ôm bụng chạy ngược lại. tìm được một cái chỗ đất trũng, nó nhảy xuống hành sự. Quay lại tôi thấy nó ngóc đầu lên cười hề hề. Còn lại một mình ở ngoài bờ sông, tôi cũng chẳng buồn đuổi cá mà ngồi nghịch nước. Đang ngồi thì từ phía sau có một cục đá ném thia lia lướt trên mặt nước một quãng xa. Quay lại thì thấy đầu thằng kia đang nhấp nhô. Cái trò này thường tìm một mảnh đá mỏng ném cho nó nhảy cóc, đứa nào ném xa hơn là thắng. Tôi cười thầm trong bụng, cái thằng này hàng ngày chơi trò này rất giỏi, chưa bao giờ tôi thắng được nó. Nhưng bây giờ nó đang ở sau tôi những mười mấy bước chân, ném làm sao lại được bố mày. Cứ thế lần lượt nó ném một cái, tôi ném một cái, nhưng mà cay thật đấy, nó ném vẫn xa gấp đôi tôi. Bắt đầu thấy nản, tính quay lại kêu thì từ cái hố đất một viên đá nữa lại bay ra. Viên đá bay vút qua chỗ tôi, lạnh lùng lướt trên mặt nước. Tôi nhìn theo, lần này là xa nhất. Trong người thấy hơi ơn ớn, vì thằng này từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, cứ ném. Mà nó chỉ hơn tôi một tuổi, sức đâu mà ném xa quá như vậy. Trong khi tay tôi thì đã mỏi nhừ, viên đá này còn được ném mạnh đến mức lướt ra gần giữa sông, chậm chậm, bước nhảy ngắn dần, rồi chìm nghịp. Mặt nước khẽ vùng lại mấy cái vòng tròn loang loáng. Đang định quay lại thì tôi khẽ rùng mình. Từ chỗ cái viên đá vừa chìm, một cái bóng mờ mờ tròn tròn như cái đầu đang trồi lên. Tôi chết lặng từng vài giây, rồi quay đầu chạy, mồm kêu lắp bắp: Quân ơi, Quân, chạy, chạy Quân ơi. Đất ở bờ sông vốn mềm, nước đã dâng lên từ bao giờ, xâm xấp ở dưới chân. Được vài bước tôi lại bị lún, té sấp té ngửa. Quãng đường có mười mấy bước chân từ chỗ tôi lên thẳng Quân mà dài như mười mấy cây số vậy. Tôi ngoái đầu nhìn lại, phát hiện ra một điều nữa là trời đã sập tối từ bao giờ. Nhìn ra giữa sông, mọi thứ đã mờ mờ như là vừa tối, lại vừa có một màn sương phủ nhẹ nhẹ. Cái thứ đó vẫn lặng lẽ quan sát. Chạy bổ lên chỗ thằng Quân, chưa kịp mừng vì tìm thấy đồng minh, tôi lại một lần nữa điếng hồn. Thằng Quân đang nằm, nửa ngồi ở dưới cái hố đất, chân sóng xoài, cứt đái, chây chép lung tung. Hai mắt nó không có tròng, nhìn còn hơi sáng lên trong bóng chiều. Đầu dựa vào thành hố, ngước lên nhìn tôi, miệng thì cười khẽ. Tôi không giữ được bình tĩnh, rú lên khóc, cắm đầu chạy thẳng vào trong. Lúc băng qua khu nhà xác, tôi không rõ là tại vì khóc, hay là mắt cay nhòe đi, hay vì thực sự cái bóng đen ở bên ngoài sông từ lúc nào đã ôm lấy ngọn cây phi lao cao vút mọc ở sau dãy nhà xác, nhìn tôi cười khanh khách, tiếng cười lẫn trong màn đêm vi vút kinh dị của rừng phi lao. Trời nữa nào. Tôi lại càng khóc tợn, chạy nhanh hơn. Trong rừng phi lao này, ánh sáng lại càng mất hút, trước mắt tôi cứ tối sầm lại, cứ như là thời gian đang tua nhanh về đêm vậy. Rồi bỗng nhiên chân tôi vấp phải một gốc cây hay là tảng đá gì đó, tê dại ngã cắm cả đầu xuống đất. Ngẩng lên thì thấy có bóng người đàn ông to lớn bước tới, nhưng không đỡ tôi dậy mà bước thêm vài bước ra sau tôi, quát lớn bằng giọng san sản: Đứa nào đây, cút! Từ phía rừng phi lao nhà xác, gió chợt lao sao, có một con quạ kêu quác một tiếng, vỗ cánh bay đi mất. Người đó vội vã quay lại bế xốc tôi lên vào trong. Mắt tôi mở đi, nghe tiếng người lao sao, rồi ngất lịm. Người mà hôm đó tôi gặp chính là bác Vinh thợ xây, một người đàn ông to khỏe lực lưỡng. Ông ấy không kể lại ngày hôm đó ông ấy thấy gì đuổi theo tôi mà lại đi ra quát. Tôi cũng chẳng dám hỏi. Ngày hôm đó bác Vinh cũng cùng hội trung niên đánh bóng chuyền, nhưng chưa về mà ở lại chờ vợ làm điều dưỡng gom thức ăn thừa trong bệnh viện mang về chăn heo. Đang ngồi chờ ở ngoài, nghe tiếng khóc ré ở phía sau nhà xác nên bác chạy ra. Cùng lúc đó có mấy người ở gần nhưng chẳng ai nghe thấy gì cả. Về phần thằng Quân, sau khi tôi được bác Vinh mang vào phòng cấp cứu để băng bó lại cái chân đang toe toét máu, thì bác Phương đang xách roi đi tìm ngoài đường chạy vào. Bác nghe bà tạp hóa ngoài cổng bệnh viện mách là thấy hai thằng đi vào từ sớm mà không thấy ra. Vào trong chỉ thấy mỗi một mình tôi. Bác ấy hớt hải chạy ra kêu thêm mấy người nữa rồi hộc tốc chạy ra bờ sông. Kể thì dài dòng, chứ thực tình từ lúc tôi bỏ chạy cho đến khi gặp bác Vinh thợ xây chỉ có vài phút. Đoàn người chạy ra thì thấy thằng Quân đang lững thững đi ra sông, nước đã dâng đến bụng. Bác kia thấy con thì không dám kêu, đứng sững lại. Ở bên cạnh, bác Vinh vượt lên chạy huỳnh huỵch như trâu lao thẳng ra sông. Cách mấy bước thì thằng Quân phát hiện có người tới, quay lại nhìn một lúc rồi thình lình cúi người cắm đầu thẳng xuống nước, chổng mông lên trời. Khu nước sát bờ sông thường có bùn lõng bõng, khiến cho một người to lớn lặng lẽ như bác Vinh khó khăn mà chạy. Khi bác luồn tay xuống dưới bụng thằng Quân nhấc lên thì nửa người nó đã chìm trong bùn đen ngòm, miệng cũng ngập ngụa bùn. Bác vật nghiêng thằng Quân ra đất, móc bùn trong miệng nó ra, rồi cả đoàn xốc ngược nó mà chạy vào bệnh viện. Tối hôm ấy, thầy Bình vội chạy sang nhà bác kia. Cây cột thiên đài ở ngoài vườn nhang cháy bừng bừng. Trong nhà, thằng Quân cũng vừa tỉnh. Mặt mày nó ngơ ngơ ngác ngác. Phải đến một tuần sau, nó mới hoàn hồn. Nó kể đang ngồi dưới hố thì thấy cả người người mệt mỏi. Có đứa bước lên đến bên miệng hố, bởi vì ngược sáng từ dưới nhìn lên chỉ thấy thằng người đen thùi lùi. Nó hỏi: "Chơi không?" Rồi không đợi thằng Quân trả lời, cái bóng đen cho nó một mảnh đá. Vừa chạm vào thì thấy người lạnh toát, mê man cả đi. Đến lúc tỉnh lại thì thấy đang ở nhà rồi. Lời của thầy Bình kể lại, cái bãi đất đó có vong trẻ con chết đuối cách đấy không lâu. Hơn nữa, cái vong ấy còn ở rất gần đây. Đêm mà đưa thằng Quân về, trên cái cột thiên đài lửa cháy bùng lên. Trời chẳng có gió mà lửa cứ tạt về hướng bắc. Có lẽ cái vong trong cái cột thiên đài muốn nhắc về sự hiện diện nào đó đang lẩn khuất ở gần. Cái hố đất thằng Quân ngồi ị bậy chính là cái chỗ mà người ta vớt đứa trẻ lên đặt ở đấy. Sau chẳng biết ai đào đất chỗ đó đổ đi. Vong trẻ con chết oan thường rất dữ. Nó muốn kéo cả hai đứa tôi xuống sông, nhưng tôi may mắn là bỏ chạy được. Khi đi qua nhà xác thì may mắn gặp được bác Vinh thợ xây. Nó không bắt được tôi nên quay lại kéo thằng Quân xuống sông. Nhưng lại một lần nữa, bác Vinh, một người đàn ông dương khí cực mạnh, cùng với đoàn người đông đảo ùa tới. Nó không kéo ra xa được mà buộc thằng Quân cắm đầu xuống bùn, miệng còn ăn đầy bùn để chết, nhưng vẫn không làm được. Lời của tác giả nói lại: chiều hôm đó, không một ai nhìn thấy chúng tôi vào từ cổng bệnh viện. Mấy anh lớn cũng chẳng hiểu sao đi học về rồi ở luôn trong nhà, không ai rủ ai đá bóng như mọi khi. Tôi nghe mấy người trong xóm lén lút kháo nhau, cái vong ngoài sông là con ông nát rượu trong xóm. Ngày vớt nó lên, họ không mời thầy gọi vong về, thành thử nó cứ luẩn quẩn ở ngoài đấy. Chân tôi bật móng chảy chụa thâm tím, nghỉ gần tháng mới lành, rồi từ đấy cũng chẳng dám ra bờ sông nữa. Thằng Quân thì còn sợ hơn cả tôi. Hơn nữa, sau khi nó tỉnh táo lại thì bác Phong lôi ra hỏi chuyện, nện cho một trận nên thân. Bác còn xúi mẹ tôi nện luôn cả tôi. Cũng may là bà không nghe. Câu chuyện thứ 6: hái quả. Trong xóm tôi có tương truyền, bảo kỳ lạ thì cũng chẳng phải là quá lạ. Bởi sau khi tôi kể ra đây, hẳn sẽ có rất nhiều bạn nhận ra. Cái khu tôi ở cũng giống như thế. Đấy là mỗi khi có người chết, thường thì chết liền một mạch 2-3 người. Nhưng trước đó toàn là người lớn. Còn trẻ con thì chỉ từ sau cái lần thằng con ông nát rượu chết mới xảy ra như vậy. Ngày tôi còn bé thì ở quê nghèo lắm, đất toàn là cát sỏi, cây cỏ mọc lóc ngóc, chẳng có nuôi trồng gì được mấy. Thành thử trẻ con cũng đói theo. Không hẳn là đói đến nỗi chẳng có gì ăn, nhưng ngoài ngày hai bữa cơm thì cũng chẳng có bánh kẹo, đồ ăn vặt như là trẻ con bây giờ. Đứa nào cũng gầy nhặng, thường kéo một đám đi la cả quanh xóm hái lá trái cây dại ăn cho vui mồm. Nhưng tuổi thơ của tôi có một loại quả chưa được ăn, đến bây giờ càng chẳng thấy biết hái cái quả đấy ở đâu nữa. Đó là quả bần, một loại quả mọc ở trên cây, sống ở vùng ngập nước. Bình thường khi mà nước rút, trông nó cũng như là trái cây bình thường, đến khi nước lên còn trồi lên vài ngọn. Quả dại thường chua chua và chan chát, bỏ mạng vì thứ quả ấy thực sự cũng rất chua chát cho những người ở lại. Lũ chúng tôi hay kéo nhau ra bờ sông sau chợ. Ngày xưa ở đây người chết đói rất nhiều, thành thử cái khu ấy hoang vắng, đáng sợ. Dù nhiều cỏ nhưng cằn cỗi và cứng, đất cứ khô khan đá sỏi, chẳng thể đá bóng được, nên trẻ con quanh đấy cũng chẳng mấy khi ra chơi. Chỉ có mấy đứa rỗi hơi rủ nhau đi hái quả bần. Có tôi, anh em thằng Vinh và hai đứa lớn tuổi hơn. Anh em thằng Vinh đợt trước sáng sớm rủ con ông Cường đi chạy thể dục, nóng quá nhảy xuống sông tắm, thế nào mà thằng kia chết đuối mất. Còn hai anh em nhà nó, nước cuốn xuống dưới một đoạn ngắn rồi trải được vào bờ. Con Huyền, em thằng Vinh sau đó bị điếc đặc. Anh em nhà này to khỏe lắm. Thằng Vinh lại lì, nên sau cái lần chết hụt, dù nhà đã cấm nó bén mảng ra sông nước, nó vẫn chẳng sợ. Còn con Huyền thấy anh đi đâu là theo đó, lầm lì, ít nói. Tôi không xuống, bởi vì mẹ và bác Phong hù tôi sợ lắm rồi. Tôi sợ xuống nước lại bị chúng nó lôi mẹ nó đi. Mà chúng nó là ai thì hai người không nói. Tôi cũng sợ mẹ. Tuần trước nội lội nước ở ao cá, chân bị lún xuống bùn, rút lên được thì mất luôn cả chiếc dép. Mẹ đánh cho muốn nát cả đít. Nhà nghèo, dép rách thì lấy miếng nhựa từ chiếc dép cũ khác, hơ lửa gắn lại đi tiếp, tiền đâu mà mua dép mới. Cho nên hôm đó tôi quyết định lót dép ngồi hóng ở trên bờ, hy vọng hái được nhiều bần thì chúng nó chia cho mình một ít. Trời chưa tối, nước rút, bờ sông trải dài. Anh em thằng đó chạy phăm phăm ra cái cây to nhất, leo lên, hái ăn, cười đùa. Tôi ngồi ở trên bờ, vừa thèm, vừa nóng ruột, nửa muốn chạy ra, nửa lại sợ. Ngồi rảnh tay, tôi lấy tay cột cái đám cỏ lại với nhau. Hồi nhỏ chúng tôi hay chơi cái trò này. Nó là một cái bẫy, đứa nào mà chạy qua vướng chân vào là ngã sấp mặt. Cột được mấy cái cũng chán, tôi đứng lên gọi bọn kia mãi mà không đứa nào mang vào cho quả nào. Thế là bỏ về. Chập tối hôm ấy, tôi nhớ là ngày rằm, trăng rất to. Mẹ sai rửa bình hoa để thắp nhang. Đang loay hoay ngoài bể nước thì bác Phong đạp xe vào nhà. Bác nhìn tôi thì có vẻ yên tâm, rồi đi thẳng vào. Giời ơi, con Huyền điếc chết đuối rồi, còn đang không tìm thấy xác ngoài kia. Sau khi tôi về thì bọn kia vẫn ở lại chơi, nhưng mà chúng nó quên mất ngày rằm nước chiều lên rất nhanh và cao. Chỉ sẩm tối là nước dâng lên. Thằng Vinh và mấy thằng kia hú nhau tụt xuống vào bờ. Vào rồi thì mới phát hiện ra con Huyền điếc vẫn ngồi ở trên cây, có gọi thế nào cũng không được. Mà lúc ấy nước đã lên xâm sấp, toàn là bùn lỏng. Nếu như nước lên cao hẳn thì có thể bơi ra, nhưng toàn bùn như thế này thì không đi nổi. Kêu không được, cả lũ nhặt đá ném, hy vọng con Huyền điếc thấy. Ném chừng chục lần thì cũng trúng cái cây con Huyền điếc nó ngồi. Nó giật mình quay thẳng vào bờ, thấy anh nó vẫy, nó cười toe toét tụt xuống, chạy phăm phăm. Ở trong này, thằng anh vừa thở phào, cúi xuống gạt bùn dính trên ngực. Chợt bên cạnh có thằng đập vai. Ô kìa, con Huyền nó đi đâu kìa? Ngước lên nhìn, thằng anh phát hiện có biến. Con Huyền lúc nãy đã chạy vào bờ được một đoạn thì bỗng ngoái đầu ra sau, nói chuyện với ai đó không rõ, rồi đi ngược ra. Dưới chân bùn vẫn đặc quánh. Và đột nhiên con Huyền tụt hẳn xuống bùn, nhanh như thể là có cái hố nào đó đang sẵn ở đó vậy. biến mất ngay lập tức. Sau nửa giây bất động, thằng anh chạy hồng hộc ra, hai thằng kia cũng chạy theo, nhưng mà không lại cái sức trâu mộng của thằng anh dù lớn tuổi hơn. Thằng anh vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa, bùn ở dưới chân càng lúc càng nặng. Rồi nó đứng lại, kinh hoàng nhận ra là bùn nước đã đến ngang ngực, không đi nổi nữa. Ấy vậy mà một phút trước, con Huyền Điếc tụt xuống rồi đi vào, bùn còn chưa cả đến đầu gối. Sau lưng, hai thằng kia kêu oai oái, chạy trở vào tìm người lớn. Ghe mò xác không nhận lời, chỗ ấy vốn nhiều bùn quá, ghe lớn đi không có nổi. Nhà thằng này phải qua bên xóm trại, nhờ mãi mới có người giúp. Hình như họ sợ ngày rằm, hay là sợ cái bãi sông ấy hay sao vậy. Cha con anh Cu Nam trèo một chiếc ghe nhỏ, thả sợi dây sợi thừng, rồi cột một thanh tre ngang, đi chậm chậm già dưới dòng nước đen ngòm. Trên bờ người ta chỉ thấy đèn đuốc lập lòe của cha con anh Cu Nam chậm rãi đi giữa bóng tối. Chợt đốm lửa biến mất, rồi cha con anh Cu Nam vội vã trèo vào, mặt tai tái, sợi dây trên chiếc ghe không còn. Thôi, mai ra cái chỗ cột dây mà tìm, tôi về đây. Hai cha con anh lại vội vã như lúc đi vào, nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm, chẳng còn đòi công cán gì nữa. Nhà thằng này gào khóc ầm ĩ ở trên bờ. Đến trưa hôm sau, nước rút, xác con Huyền Điếc nằm vắt vẻo giữa một cành cây bẩn, dính bùn đen ngòm. Kèn trống, nhang khói mịt mù cả một bãi sông hoang vắng. Thằng anh ôm đầu khóc. Kể từ đó, nó cũng trở nên điên điên khùng khùng. Một tháng sau, nó theo chú xuống cảng, chỗ làm của chú nó, rồi thế nào mà trượt chân rơi tòm xuống nước. Chú nó và mấy ông công nhân cuống cuồng nhảy theo, mà không hiểu sao chỗ đấy đầy rong rêu, nhớt nhợt, chẳng thể nào chụp được nó. Mà cái thằng này cũng lạ lắm, dù không tỉnh táo nhưng người ta rớt xuống nước mà không quẫy đạp gì cả, thế mới lạ. Nó cứ lặng lẽ chìm xuống, đến khi vớt lên được thì mồm đã ngậm đầy bùn. Chuyện của anh Cu Nam có kể lại là dân trại ở xóm ấy thời xưa chẳng học hành gì, có được đi học thì bạn bè cũng dè bỉu, lỡ trong trường trong lớp mà xảy ra trộm cắp, mấy đứa xóm trại là sẽ bị tóm cổ đầu tiên. Lỡ có đánh nhau thì bất luận là nguyên nhân trẻ con hay người lớn thì cái lũ trong xóm trại sẽ là đứa chịu phạt. Thành thử cái sự học vốn chẳng ai ham hố gì lại càng bị dân trại coi nhẹ. Nhiều năm sau, tôi đi học cùng lớp với em trai của anh Cu Nam. Bây giờ xã hội đã bớt kỳ thị dân xóm trại, dân xóm trại đã có nhà ở trên bờ để ở. Em trai của anh Cu Nam được ăn học bình thường, còn anh Cu Nam thì bỏ hẳn. Anh cười hiền lành: tao học không vào, chứ để cho thằng Đoàn nó đi học, sau này đi làm có tiền. Anh Cu Nam người đen chùi chũi, to khỏe, chịu thương chịu khó, chẳng sợ trời sợ đất. Nhưng có một lần, không những anh mà cả cha anh, người đàn ông cả đời sống trên bờ con sông Lam này, phải vội vã bỏ chạy trong đêm. Ấy là cái lần đi tìm xác con Huyền Điếc. Đêm hôm đó, anh Cu Nam về nhà, trong lòng đang buồn bực vì hồi chiều bị lũ trẻ con nó trêu ghẹo, thì nhận được lời nhờ của nhà bên kia đi tìm xác. Cả xóm trại chẳng ai dám nhận vì sợ là ngày rằm. Cuộc đời họ gắn liền với sông nước, họ không thể làm phật lòng dòng sông trong đêm trăng sáng nước to này. Cha của anh Cu Nam cũng ngần ngừ, ông cũng chỉ là một người trải lưới như bao người khác. Ông cũng sống với tín ngưỡng riêng của dân trại, nhưng ông thương nhà kia quá. Đứa nhỏ chết đuối kia cũng bằng tuổi con gái út của ông thôi. Thôi thì tặc lưỡi làm phúc. Hai cha con ông chèo chiếc ghe nhỏ, vừa chèo ông vừa khấn lầm rầm trong miệng, điếu thuốc trên môi bập bùng theo nhịp thở, dấu hiệu duy nhất của sự sống nổi lên giữa đêm. Chiếc ghe chậm rãi kỹ lưỡng già từng đoạn sông, chợt nó đắng đứng phắt lại. Hai cha con chúi nhủi vì bị dừng đột ngột. Ở phía sau sợi dây căng lên, anh cu Nam cầm sợi dây giật thử thì cứng ngắc, chắc là nó vướng phải một nhánh cây nào đó. Đang chuẩn bị lùi ghe lại để gỡ dây, anh cu Nam lúi húi thò tay xuống nước thì rùng mình, có mấy khuôn mặt trắng bệch cách mặt nước chừng hai gang tay túm tụm đầu, mắt hướng lên trên phía tay anh cu Nam. Ở sau lưng, cha của anh đã đứng lên từ bao giờ cũng nhìn thấy tất cả. Chợt sợi dây rung lên một cái rất mạnh, như thể có ai đã ở dưới đang cầm và kéo một cái, rung bần bật cả ghe lẫn người. Hai cha con anh lạnh buốt không nói lên lời, thì sợi dây lại rung lên một lần nữa. Cha anh cu Nam nhào ra gạt anh qua một bên, tháo sợi dây đang cột ở trên ghe, quấn vội vài vòng lên một nhánh bần trồi lên mặt nước, rồi cuống cuồng vào bờ, không cả dám ngoảnh lại. Chuyện của mấy bà đi chợ về có kể. Có hai bà đi chợ chiều ra về, mót đi vệ sinh, rủ nhau ra bãi cỏ phía sau chợ để đi. Lúc tới thì không sao, vừa kéo quần đứng lên thì vấp té nhào. Đang lồm cồm ở dưới đất mồm lầu bầu chửi thì hai bà giật mình, trên mặt đất toàn bộ cỏ đã được cột lại thành những cái bẫy, cột hết cả một dải sông. Bà kia thấy bạn ngã thì cũng lại đỡ, ai nghe lại vấp ngã tiếp. Một bà lầu bầu chửi: "Bố tiên sư, con cái nhà ai mà chơi ác thế không biết." Lồm cồm đứng dậy lại ngã, sau lưng chợt vang lên tiếng trẻ con cười khanh khách, lanh lảnh cả một khúc sông hoang vắng. Hai bà sợ quá, xách quần xách nón mà bỏ chạy, cứ thế lại ngã thêm mấy lần nữa. Tiếng cười vẫn văng vẳng vang lên ở đằng sau, giữa cái khúc sông vắng. Câu chuyện thứ 7, trên cây. Tôi với thằng Quân, con nhà Bắc Phong, lớn lên cùng nhau, ăn, ngủ, đi học cùng nhau. Hồi học lớp 6, cả tôi và nó cùng đi học thêm buổi tối ở nhà một cô giáo, cách chỗ nhà chúng tôi độ 3 cây số. Thằng Quân không có xe, ngày nào đi học tôi cũng chạy qua đón nó. Một hôm tôi bị mệt, không đi được, bác Phong phải chở nó đi. Thực ra là nó cũng tự đi được, nhưng tính bác Phong thì cứ hay lo, không muốn con đi một mình. Xóm của cô giáo tôi là một xóm vắng, nhiều cây, không có đèn đường, chỉ có ánh đèn từ những nhà dân le lói hắt ra, bị đám cây cối nuốt chừng. Chỗ này ngày xưa có tin đồn có hai đứa con gái chở nhau đi, đang đi thì cái xe đạp tự dưng ì ra, đạp thế nào cũng không có nhúc nhích. Hai đứa tưởng xe bị lún, nhảy xuống xe đẩy thế nào cũng không ăn thua. Một con bực mình đạp cái xe một cái, ai dè cái xe không có người ngồi, cũng không gạt trông trống, cứ đứng trơ ra. Sợ quá, hai đứa vừa chạy vừa hét, cả xóm ra thì cũng không thấy xe đâu nữa. Ai cũng bảo chắc là mấy thằng nghiện trong xóm nó cướp xe, trời tối nhìn gà hóa cuốc. Tìm mãi không thấy xe, đinh ninh là đã mất. Thì sáng hôm sau, bà Nguyên quét rác ở chợ dậy sớm, đi ngang qua chỗ hồi tối nghe có tiếng quàng quạc ở trên cây giống tiếng vịt kêu. Nghĩ quái lạ, vịt nào mà lại kêu trên cây. Bà dòm lên thì thấy cái xe đạp lủng lẳng ở trên cao, lằm tròn lỏn giữa một cái trạc nhỏ. Sáng ra dân cả xóm xúm xít nhìn lên, cái xe vẫn nằm im ở đó một cách khó hiểu. Thằng Công, nhà đối diện cái cây, nghiện lòi ra, Người ta nghi là nó tối hôm qua cướp xe thì bây giờ đang đứng oang oang phân bua. Tối qua nó không có ở nhà, đến sáng nay mới về, bây giờ chỉ chạy ra hóng hớt thôi. Rồi như là để chứng minh mình không có liên quan, nó tự nguyện trèo lên lấy xe xuống. Vừa trèo mồm vừa chửi quang quác, mà bố thằng nào kiếm ăn ở đây làm cho nó mang tiếng. Đến lưng chừng cây thì cái xe đột ngột rơi xuống, tám thằng Công ngã xuống theo. May mắn ở bên dưới nhiều bụi cây nhỏ, thằng Công chỉ bị chảy chụa sơ sơ, trên vai bị cái pedal quẹt vào bật máu. Giải tán, mọi người trấn an nhau rằng là chắc thằng Công tự biên tự diễn, bị người ta phát hiện nên mới làm trò, rơi từ trên cây xuống là đáng đời lắm. Nhà cô giáo của tôi ngay cạnh nhà thằng Công, cô bảo thằng này tuy nghiện nhưng mà sống chuẩn lắm. Đối với cô và những người lớn tuổi, nó luôn có một sự lễ phép nhất định, hơn nữa cũng không bao giờ trộm cắp ở quanh xóm bao giờ cả. Cái hôm thằng Quân đi học một mình, đến tầm 9 rưỡi tối thì bác Phương lóc cóc đạp xe đi đón nó. Cái xe đạp xịn nhất của bác chính là con mini Nhật cũ, có gắn cái giỏ đựng đồ ở phía trước. Bên cạnh bánh xe là cái bình Dynamo, không biết là có nhớ đúng tên không nữa, nhưng mà chỉ cần gạt cái bình này vào bánh xe, nó quay làm cho sáng đèn. Nhưng mà bác Phương không dùng, vì đạp như vậy thì nặng lắm. Bác để cái đèn pin trước giỏ xe lúc lắc theo từng đoạn đường gồ ghề. Trời tối, trăng không có, sao cũng không. Đèn pin thì thời xưa, loại đèn trắng bạc, lắp hai cục pin con thỏ, tỏa ra ánh sáng vàng ảnh ảnh. Đi ngang qua nhà thằng Công thì chợt trên cây có tiếng xào xạc. Bác Phong ngước lên nhìn, trên nền trời đen hẳn một cái bóng còn đen hơn, không rõ là hình dạng gì, đang thoăn thoắt leo xuống. Một tiếng quạc kêu dài từ trên cây, xe của bác cán qua một hòn đá nảy tưng lên một cái đèn pin tắt ngúm. Bác Phương hoảng hồn cắm đầu đạp xe, ở bên tai bác tiếng xào xạc của bụi cây, thứ đó tuột xuống đất nhảy vào bụi cây ngay bên cạnh bác. Đồng thời ở sau lưng có tiếng chân chạy huỳnh huỵch, bác hoảng hồn vứt xe chạy tuốt một mạch vào nhà cô giáo. Cái đèn rơi xuống đập xuống đất chớp chớp hai ba lần rồi sáng rọi thẳng vào bụi cây. Bóng đèn bị ánh đèn chiếu bất ngờ, cái bóng kia lùi phắt vào, tiếng xào xạc xa dần đến gốc bụi tre già gần đó thì im bặt. Bác Phương vào nhà hô hoán, ông bố chồng của cô giáo tôi đang ngồi chõng ở trên thềm nhà, xách đèn chạy ra, rồi mấy người trong nhà cũng lục đục ra theo. Ra đến cổng, nghe có tiếng người chửi bới lanh lảnh ở chỗ cái cây, thì ra là thằng Công, nó đang vật vờ ở trong vườn nhà. Thì bác Phong đi qua, rồi chính nó cũng chứng kiến cái bóng đen tuột từ trên cây xuống, nhảy vào bụi. Thằng Công chắc vẫn còn đang phê thuốc, nói năng lung tung một lúc, rồi vào nhà vác con dao trẻ củi, đòi phát cái bụi cây, thách thằng nào trốn ở bên trong. Nhưng mà sức thằng nghiện, đứng chửi thôi cũng thở hồng hộc rồi, chặt được mấy nhát thì con dao dính luôn vào cây, gỡ cũng chẳng ra nổi. Mấy hôm sau, cô giáo chúng tôi bảo chúng tôi tạm nghỉ ít hôm. Hai thằng mừng lắm. Không ngờ đến lúc đi học lại thì chứng kiến một việc mà ám ảnh mãi cho đến tận bây giờ vậy. Tầm chập tối, hai thằng đạp xe đến nhà cô giáo thì thấy thằng Công nghiện đang ngồi trước cửa nhà. Nó đang ngủ gà ngủ gật. Số là sau cái đêm nó vác dao đi chặt chém lung tung Thì nửa đêm cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng rầm trước cửa chính. Mở ra thì thấy con dao thằng Công lúc nãy đang găm ngoài thân cây, bây giờ đang chém một phát xuyên qua cả cửa nhà nó. Từ hôm đó thằng Công tức lắm, lại thêm cái phê pha nữa, thành ra cứ tối là nó mò ra cổng ngồi rình. Rình không thấy gì thì nó chửi, cũng chẳng ai biết là nó chửi ai. Nhiều khi thấy nó chửi mà mắt long sòng sọc, nước miếng nhèo ra cả bên mép. Học xong, chúng tôi chào cô giáo ra về. Đến lượt thằng Quân đèo tôi đi ngoang qua cái cây thì lại nổi lên tiếng xào xạc rất mạnh. Cả bụi cây rung lên như có con gì rất to ở bên trong. Thằng Quân vốn nghe bác Phong kể rất sợ, nó quẳng xe chạy ngược vào trong nhà cô giáo, vừa chạy vừa la oai oái. Còn tôi thì nằm ở giữa mặt đất, lồm cồm dậy được cũng vội vàng chạy theo. Cả cái xóm náo động về cái thứ trong bụi cây. Thằng Công chẳng hiểu sao lọt được vào trong cái bụi đó, bị nhiều nhánh cây nhỏ kẹp chặt, đang rễ đành đạch, mồm phát ra tiếng gừ gừ, đôi mắt lạc thần, nhèo bọt mép, ướt đái cả ra đũng quần. Bao nhiêu người xúm xít vào, phải lấy cả dao chặt nhánh cây thì mới lôi được nó ra, khiêng đi bệnh viện. Cái thằng Công nghiện vừa được lôi ra thì trên ngọn tây cây có tiếng quạc quạc dài khô khan, làm cho ai cũng lạnh cả sống lưng. Riêng tôi, điều lạnh sống lưng hơn cả là khi thằng Công vốn bất tỉnh, được người ta vác lên xe, thì bất chợt mắt nó trợn ngược lên, nhìn lên trên ngọn cây tối om om. Đồng thời, cùng thời điểm tiếng kêu từ trên cây ấy, rồi nó nhắm mắt gục xuống. Đến bệnh viện thì người ta bảo là nó đã chết bố nó từ bao giờ. Tôi với thằng Quân nghỉ học một thời gian, cô giáo cũng mượn lại một phòng học ở trường, sáng sủa hơn, gần nhà chúng tôi hơn. Bụi cây đó chẳng bao giờ đi qua nữa. Trong cái đám tang thằng Công nghiện, người ta tìm con dao để chặt mấy khúc cây cây đòn thì phát hiện con dao đã rỉ hết, cứ như là đã qua mấy chục năm không đụng vào. Cũng cái đêm hôm ấy, phía trước có cơn gió nổi lên, rồi có một tiếng quạc dài. Ngay sau đó, cái bóng đen tuột từ trên cây chạy thẳng qua vườn nhà thằng Công nghiện. Chuyện thứ 8, ăn cơm. Quê ngoại tôi là một vùng quê nghèo, người tựa lưng vào đồi núi, đất lẫn sỏi đá. Sau lưng nhà bà ngoại tôi là bạt ngàn đồi, cứ hè đến là tím ngắt cả hoa sim, hoa mua. Mấy chục năm trước, bom đạn cày vùng này nát bấy, người dân thường rồi là bộ đội chết lẫn lộn với nhau vì bom Mỹ. Thời tôi còn nhỏ, trên đường về quê, những hố to, hố nhỏ chi chít mặt đất, mặt đồi. Mẹ bảo đấy là hố bom còn sót lại. Cũng chẳng có gì lạ, nếu bạn nào mà biết chuyện về ngã ba Đồng Lộc thì chỗ ấy cách nhà ông bà ngoại tôi chưa đến chục cây đường bộ thôi. Vào những cái năm 60, Mỹ ném bom ác liệt. Trước nhà ông bà ngoại tôi là đường 15, là con đường huyết mạch để vào Nam. Những cái chết thời ấy thật nhanh chóng và bất ngờ. Có người đang đứng ở sân, mảnh bom ở đâu bay đến chặt chết. Có người đang chăn trâu thì bom nổ tan xác cả người lẫn trâu. Có những mâm cơm dọn ra nhưng không ai ăn vì đã chết cả. Đau đớn hơn, có những nhà chui xuống hầm trú ẩn, bom rơi đúng hầm, chết cả nhà. Thành ra sau này, người ta chủ trương chia ra, nhà này ở lẫn với nhà kia để tránh chết hết. Nhà cậu Giang, một người họ hàng xa với nhà tôi cũng vậy. Một ngày vào năm 1967, trưa nắng thì có một vệt sáng bạc lấp lánh trên nền trời trong xanh. Ngay sau đó là cái tiếng rít chói tai của máy bay bổ nhào ném bom. Cậu Giang được gửi qua nhà chị gái trong làng, còn cha mẹ và em trai thì sơ tán lên núi. Trên này không đào hầm, chỉ hy vọng bom không thả chúng thôi. Ở trong làng, nghe tiếng rít của máy bay, mọi người cuống cuồng chui xuống hầm trú ẩn. Chị của cậu Giang bị tật bẩm sinh ở chân, đi lại khó khăn. Cậu Giang bế được đứa cháu con của chị xuống hầm, định chạy ra sân để dìu chị đi thì có tiếng bom nổ. Ngày hôm ấy trong làng có 7 người chết, nguyên một đại đội pháo kéo tới. Cái cống 19 cạnh nhà chị dâu cũng bị đập nát bét, bộ đội chết sạch. Đến chập tối, người ta thấy có đứa bé chạy lên núi, vừa chạy vừa kêu: "Cha ơi, mẹ ơi!" Nghe cứ như là tiếng kêu của cậu Giang vậy. Trên núi nghe tiếng kêu, có tiếng mẹ cậu đáp lại: "Giang ơi, con ơi, ở bên này." Rồi cha cậu nói vọng tới thùng thẳng: "Lên đó rồi thì vào nhà mà ăn cơm. Ở thế chị mày đâu?" Không có tiếng cậu Giang trả lời. Rồi tiếng mẹ cậu lại nhẹ nhàng: "Vào đây đi con, vào ăn cơm con ơi." Bóng cậu Giang đứng im, bất động. Hình như là cậu khóc, nghe có tiếng thút thít trong đêm tối. Tiếng của cha cậu Giang vang lên: "Khóc chi con, làm sao mà khóc?" Lúc đó, tiếng em trai của cậu khóc tu tu, rồi bóng của cậu Giang bỏ chạy thật xa, vừa chạy vừa khóc. Chạy thẳng xuống chân núi rồi biến mất vào trong đêm tối. Cậu Giang năm nay đã ngoài 50, người đàn ông nông thôn, cuộc đời vất vả đã già sọp đi nhiều. Chuyện cậu kể với tôi trong một lần nghỉ hè, tôi đi học đại học về. Đã nhậu được hơn xị rượu, cậu bắt đầu kể, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn sợi tóc vàng vọt. Ngày hôm ấy, bom nổ ngay ở ngoài đường, chị cậu bị sức ép cho ngất đi. Cậu phải theo người ta đưa chị vào trạm xá. Đến tối chị tỉnh mới chạy lên núi tìm cha mẹ. Chẳng hiểu sao trời tối cậu cứ cắm đầu chạy vừa kêu, mà lại chạy tới cái lều tạm của cha mẹ dựng được. Trong bóng tối, trước mặt cậu là một cái hố sâu hoắm, cây cối, nhà cửa cháy đen thùi lùi. Rồi từ trong cái đám đen đen ấy, tiếng cha mẹ gọi cậu nói chuyện. Cậu cũng không sợ, nhưng cậu Giang đã biết điều gì đã xảy ra. Cậu trở thành trẻ mồ côi từ ngày đó, được chị gái tiếp tục nuôi lớn. Mấy chục năm sau, cái tiếng nói chuyện nhẹ nhàng và ấm áp của cha mẹ cậu vẫn làm cậu bật khóc mỗi khi nhớ lại. Máy bay Mỹ nhận lệnh thả bom phải thả hết. Thành ra sau khi hạ mục tiêu, còn bom thừa là cứ chút lên trên đường về. Cha mẹ cậu Giang không may bị trúng phải quả bom tai ác đó. Cả nhà vĩnh viễn nằm lại trên sườn núi, như vô vàn sinh mạng khác đã nằm lại trên cái vùng đất đau thương miền Trung ấy. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc tập 2 của câu chuyện Hồi ký Những Linh Hồn của tác giả Võ Minh Hảo. Một lần nữa xin cảm ơn anh Hảo vì đã viết lên một cái tác phẩm phải nói là rất là tuyệt vời. Em cũng không biết anh Hảo có còn nghe không, nhưng có lẽ là em sẽ xin phép anh Hảo là xê cái copy để là nguồn, copy có tâm. Cái album này của anh về Facebook của em để cho các bạn tiện đọc, bởi vì có nhiều bạn là không biết là anh post ở đâu, chưa join được trong nhóm. Thì em cũng xin phép như vậy, nếu anh Hảo đồng ý một chút nữa em sẽ nói chuyện với anh. Bởi vì em cũng rất là ấn tượng đối với những cái dòng chuyện như vậy. Thật ra thì trong cái dòng chuyện ma thì có rất nhiều người viết dòng chuyện về đạo sĩ, dòng chuyện về linh dị, ví dụ như Hưng Cú Heo với lại Tiểu Hòa Long, dòng chuyện về đạo sĩ diệt ma trừ quỷ như là Bộ Tản Mạn Kỳ, đúng không ạ? Và cá nhân em thì em cũng không thích cái dòng đạo sĩ cho lắm. Nói thật, ví dụ như Bộ Tản Mạn Kỳ hoặc là bộ truyền kỳ ví dụ như của anh Tống Ngọc, thì em thì tất nhiên là mỗi người có một quan điểm mọi người thích, tuy nhiên thì em lại thiên về cái dòng linh dị và cái dòng chuyện dân dân dân gian dân dã như thế này hơn. Đó. À đây anh Hảo vẫn còn đây. Em thì em vẫn thiên về cái dòng dân dã như thế này hơn, tức là mọi thứ nó rất là thật. Nó rất là thật, nó rất là gần gũi. Có những cái câu chuyện ma có thật như thế này thì nó không có cái kết, đúng không ạ? Nó chỉ có đến như vậy thôi. Nó không rõ ràng gì cái gì ra cả, bởi vì thật ra thì có câu chuyện, có phải câu chuyện ma nào cũng phải có một cái kết đâu, đúng không ạ? Em cảm thấy nó rất là thật, nó rất là đời thường. Đó à, em đọc em rất là ưng. Nếu như mà các bạn để ý thì các bạn thấy là trong cái bộ những câu chuyện tâm linh này này, mình đọc mình rất ít vấp. Mặc dù nói thật là mình cũng, đây những cái bộ chuyện này thì mình hoàn toàn chưa đọc trước một tí nào cả. Nhưng bởi vì là đọc mình cảm thấy nó kiểu nó tâm đắc ấy. Thế cho nên là mình cũng thấy rất là kết. Khi mình kết thì tự nhiên mình đọc mình cảm giác có hứng thú hơn, mình hóa thân được vào trong câu chuyện hơn. Đấy, ví dụ như hôm qua là câu chuyện của thằng của ông Cứt Nát, làm cho mình có cảm xúc rất là sâu. Thì hôm nay cái câu chuyện về nhà cậu Giang cũng thế, nó để lại cho người nghe những cảm xúc rất là nhiều, không chỉ là đơn giản là ma quỷ mà nó có một cái gì đấy nó rất sâu. Đông Tà, chúng ta đã kết thúc phần đọc truyện rồi, bây giờ chúng ta sang phần tâm sự. Nếu như mà bạn muốn nghe chuyện tiếp thì bạn có thể là ngày mai 22 giờ chúng ta nghe tiếp. Mình đọc đến lúc như vậy thôi, mình đọc nhiều quá mệt, đọc chuyện mệt lắm các bạn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh Võ Minh Hảo đã cho chúng ta một bộ chuyện cũng rất là hay, rất là gần gũi, rất là sâu sắc. Bạn nào vừa hỏi là có cái khái niệm về mổ kết đúng không ạ? Thật ra thì mình cũng đã từng nói qua rồi. Các bạn đã từng thấy qua, mình đã từng trong một cái chừng live stream trước đây mình đã từng nói qua về cái mổ kết rồi. Mình đã có nói rồi, mình nhớ lắm, mình có nói rồi, bạn có thể tìm lại. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Có lẽ là phần cuối, anh Hảo nói rằng là còn 3-4 phần nữa, không biết là còn bao nhiêu, bởi vì thật ra thì anh cũng chưa viết hoàn chỉnh, chưa hoàn, nó vẫn còn tiếp, cho nên là cũng không biết là còn bao lâu nữa mới hết. Tuy nhiên là rất là mong anh Hảo sẽ có nhiều chuyện hay hơn nữa như vậy, rất hay, mong anh Hảo sẽ có thêm nhiều chuyện hay như vậy để cho chúng ta có thể là được nghe nhiều hơn. Mình cũng có chuyện để đọc cho các bạn nghe nhiều hơn. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, thì có lẽ là chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai mình còn phải lên lớp, rất là mệt. Lưu Ngọc Minh, cái khái niệm mổ kết, bạn có thể là check lại những cái video trước đây của mình. Mình đã có nói đến cái mổ kết rồi. Trong những video trước đây mình đã có, trong trình live stream trước mình đã có nói đến mổ kết rồi. Thì nói thật là nếu như một buổi nào rảnh rỗi thì mình sẽ nói lại thôi, nhưng bây giờ cũng muộn rồi nhá. Thông cảm là bây giờ cũng muộn rồi thì mình cũng không nói thêm nữa. Cái khái niệm con trời này cũng rất là hay nè Dũng Quang. Một buổi nào đó anh sẽ tìm hiểu thêm, và một buổi nào đó anh cũng sẽ nói chuyện với em về cái khái niệm con trời, con nhà trời, con đánh dấu, con thiên tự. Nó rất là hay, khái niệm nó hay lắm. Ok, chúng ta đi ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với, hôm nay là đọc tập mấy nhỉ? Hôm nay đọc đến, ok, để mình check lại cho nhớ. Hôm nay đọc đến chắc 9. Chuyện nhà anh Cú Giang. Ngày mai 10, 11, 12. Được rồi, ok. Hôm nay đọc đến chắc 9. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin cảm ơn tác giả. Xin chào và tạm biệt. Tạm biệt các admin Hưng Cú Heo, Trúc Ruby. Tạm biệt anh Quyết. Tạm biệt Sơn Hoàng, tạm biệt các bạn admin đã hết sức ủng hộ mình và hỗ trợ mình trong quá trình livestream.